Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 135. Thôi Diễn khịt mũi khinh thường nói: Trần Khởi chính là giở trò làm rối loạn, nếu là ta sẽ trực tiếp đem Đường Thiệu Nghĩa chém để tế cờ, sau đó phái đại quân trực tiếp áp tới thành Thanh Châu. Chúng ta lấy sức khuyên quốc tấn công Thanh Châu của nàng ta, cho dù Mạch Tuệ kia tiếp tục giả hoạt thì có thể làm gì? Không nghe ai nói qua có thể lấy trứng chọi với đá được đâu. Thường Ngọc Thanh nghe vậy thì ngẩn ra, suy nghĩ cũng bật cười, tuy rằng tâm tư của Thôi Diễn đơn giản lại là một câu nói toạc ra mấu chốt thắng lợi của chiến tranh. Thực lực hai bên vốn là mấu chốt quyết định, cái này không riêng gì đánh giá lực lượng quân sự của hai bên, lại càng là thực lực của hai nước. Mà Trần Khởi, A Mạch, chỉ sợ cả chính bản thân hắn lại coi trọng quá nhiều tác dụng của mưu kế binh pháp trong chiến tranh, vắt hết óc suy nghĩ, lấy ít thắng nhiều, lấy bất ngờ giành thắng lợi, lại xem nhẹ lời của Thôi Diễn nói, không nghĩ tới có lẽ đó chính là phương pháp thích hợp duy nhất. Lúc này, A Mạch dừng lại ở Dự Châu đã được 2 ngày, cũng không khỏi tràn đầy xúc cảm. Dự Châu bây giờ cùng với Dự Châu năm Thịnh Nguyên thứ 2 khác nhau quá lớn. Chỉ nhìn vào binh lực Dự Châu trước mắt, nếu không phải bị nghĩa quân các nơi hãm chân, chúng ta sợ là đã sớm mất thành Thanh Châu. A Mạch mặc trường sam mới màu xanh nhạt, dùng đũa không để ý khuấy động đĩa lạc, thấp giọng nói. Xét đến cùng, đánh giặc chỉ là 4 chữ, sức mạnh quốc gia, mà lúc này chúng ta so sánh với bọn họ còn kém nhiều lắm, không chỉ chúng ta, cho dù tính cả phía Nam, sợ cũng không phải là địch thủ. Bây giờ, thời gian vẫn còn sớm, ở trong quán rượu rất ít khách, trên lầu 2 chỉ có một bàn của A Mạch, Lâm Mẫn Thuận nhìn xuyên qua màn cửa trúc, cửa sổ ở phía bên ngoài, trong miệng liền nhịn không được mà nói. Nghe người nói như vậy, chúng ta còn đánh đấm cái gì, dù sao như thế nào thì cũng đánh không lại. A Mạch đáp, sai, quyết định chiến tranh thắng hay bại, còn dựa vào các điều kiện, hoàn cảnh chiến trường, trang bị vũ khí, sĩ khí quân đội, tiếp tế hậu cần, tình báo chiến trường. Chúng ta còn có thể chiếm lấy phần nữa, huống chi ngoại trừ lực lượng, còn có một điều tuy rằng mắt nhìn không thấy, tay sờ không được, mà ai cũng không dám coi nó là không quan trọng, chính là vận khí. Cũng như theo lời người đời nói, cho dù thất bại là ở thực lực, nhưng thắng lợi cũng dựa vào trời ban tặng cho. Lâm Mẫn Thuận nghe xong thì chỉ cảm thấy nhức đầu, suy nghĩ nửa ngày mới lắc đầu thở dài nói. Quả nhiên ta không phải là một nhân tài dẫn binh. A Mạch thản nhiên cười cười. Phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân thùng thùng, Lâm Mẫn Thuận cùng A Mạch đều quay đầu nhìn về phía lối lên cầu thang, chỉ thấy hai người ngụy quân cùng Tức Vinh Nương đội mũ che mặt được tiểu nhị dẫn từ dưới lầu đi lên. Ngụy quân dương mắt quét qua khắp gian phòng, khi nhìn thấy A Mạch thì phớt tay bảo tiểu nhị lui ra. Một bên Tức Vinh Nương thì đã đi thẳng đến bên cạnh A Mạch ngồi xuống, đem mũ che mặt tháo xuống đặt vừa ở bên cạnh bàn, có chút lạnh nhạt chào hỏi. Đợi lâu. A Mạch lắc đầu cười nhẹ, nói. Không sao cả. Ngụy quân đi theo sau Tức Vinh Nương cũng ngồi xuống, đang há miệng định nói, lại đem tiếng xưng hô đưa tới miệng sửa lại. Hạng thiếu hiệp, trên đường chúng ta gặp phải thác tử nên có đến chậm một chút. Có gặp gì phiền toái không? A Mạch hỏi. Ngụy quân lắc đầu lại không nói gì thêm. A Mạch thấy hắn không muốn nhiều lời nên cũng không nhắc lại việc này, tiếp tục hỏi. Tình hình chỗ các người ở nơi đó thế nào? Sắc mặt của Tức Vinh Nương có chút không tốt. Ngụy quân lại không nói gì, chỉ cảnh giác liếc xuống dưới lầu một cái. Lâm Mẫn Thuận thấy vậy thì liền cười nói. Không có gì, nơi này là của người nhà mở ra. Ngụy quân nghe vậy thì liền hiểu rõ gật đầu, ngữ khí có chút nặng nề nói. Trong đại lao trong thành cũng không có người nào giống với Đường Nhị Đường gia. Thủ vệ cũng giống như trước đây, không hề thấy tăng cường. Đêm qua ta còn cải trang đặc biệt đi dò xét, không hề có Đường Nhị Đường gia. Thật ra gia quyến Thạch tướng quân đều đang ở trong lao, chỉ có điều lại không nhìn thấy đứa bé 4-5 tuổi, ta sợ đánh rắn động cỏ bọn thủ vệ cho nên không dám tiến lên nhìn kỹ. Lâm Mẫn Thuận nghe xong liền nói, ta cũng đi qua phủ nguyên soái, nhân danh ngoài thành, quân danh ngoài thành cũng đều không thấy mấy người đó. Trong lòng Tức Vinh Nương lại càng lo lắng, nhịn không được vội vàng la lên. Người ở chỗ này không có, chỗ kia cũng không có, chẳng lẽ bọn chúng còn có thể đem Đường đại ca đi đâu? Lâm Mẫn Thuận cùng Ngụy Quân đều nhìn về phía A Mạch, A Mạch lại khẽ nhíu mày, mím môi không nói gì. Tức Vinh Nương thấy ba người bọn họ đều không nói lời nào thì lập tức tức giận nói. Dù sao công chúa Thái Tử cũng đã tới rồi, nếu thật sự như không tìm thấy Đường đại ca, chúng ta liền dứt khoát cướp thẳng công chúa này đi, buộc Trần Khởi tự mình đem Đường đại ca giao ra. Dù sao trước đây cũng nghĩ như thế là tốt nhất. A Mạch nghe vậy thì cười khổ, cho dù là cướp công chúa đổi lấy Đường Thiệu Nghĩa, nhưng trước đó cũng nên biết chính xác được chỗ Đường Thiệu Nghĩa đang bị giam giữ thì mới tốt. Lại nói lúc trước, mặc dù dự định là bắt công chúa, nhưng sau khi đến Dự Châu, nàng mới phát hiện ra, việc này nói thì dễ hơn làm. Nếu như có thể không động tới công chúa mà vẫn cứu được Đường Thiệu Nghĩa ra mới là cách tốt nhất. A Mạch nói, công chúa Thác Tử không thể so với người khác, bên người chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ hộ vệ. Chúng ta không có người ở trong giúp đỡ, rất khó để tiến đến gần vị công chúa kia. Tức Vinh Nương nghe xong trố mắt, không thể tin được nói. Không phải nói rằng Trần Khởi chưa xây phủ công chúa cho công chúa Thác Tử hay sao? Chỉ thành thân ở trong phủ Nguyên Soái không phải sao? Phủ Nguyên Soái kia Ngụy Quân cũng từng thăm dò qua, tuy rằng thủ vệ nghiêm ngặt hơn so với Đại Lào Dự Châu, nhưng cũng không phải là không vào được. Đến khi đó, mấy người chúng ta phân công nhau ra hành động, Thác Tử được cái này sẽ mất cái khác, chúng ta có thể thừa cơ mà bình tĩnh làm được. Đối với loại người tác phong không nhìn tình thế chỉ liều mạng điên cuồng như Tức Vinh Nương, A Mạch chẳng có gì để nói. Thầm nghĩ nếu làm như vậy, cho dù bắt cóc được công chúa, đám người chúng ta cũng đã bị Trần Khởi tiêu diệt mất 7-8 phần, còn đem cái gì tới cứu Đường Thiệu Nghĩa đây? Huống chi Đường Thiệu Nghĩa bị bắt, thân thể tuyệt đối không còn khỏe mạnh dẻo dai. Chẳng may cứu được một người một thân trọng thương hôn mê bất tỉnh, còn có ai có sức khỏe để đưa hắn ra khỏi thành Dự Châu? Tức Vinh Đường thấy A Mạch vẫn ngồi lâu không lên tiếng, chỉ nghĩ rằng nàng đang sợ, liếc nàng một cái bằng ánh mắt rất khinh thường rồi công kích nói. Sao? Sợ sao? A Mạch bình tĩnh nhìn Tức Vinh Nương, thản nhiên gật đầu đáp. Không sai, ta sợ chết, nhưng lại sợ cho dù đã chết, cũng không cứu được Đường đại ca của ngươi ra. Lời vừa nói ra, lông mày của Tức Vinh Nương hơi nhíu lại, đột nhiên muốn phát hỏa. Ngụy Quân ngồi một bên vươn tay đè nàng xuống, quay đầu nhìn A Mạch nói. Ngài có thể có biện pháp gì khác không? A Mạch không nói, ngược lại như có gì suy nghĩ, cứ nhìn Tức Vinh Nương chằm chằm, ánh mắt thật là chăm chú. Thấy nàng như thế, hai người Lâm Mẫn Thuận cùng Ngụy Quân trong lòng đột nhiên kinh ngạc. Tức Vinh Nương cũng bị nàng nhìn cho vừa thẹn vừa giận, vỗ mạnh bàn một phát đứng bật dậy mắng. Mạch! Lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, Lâm Mẫn Thuận ngồi bên cạnh Tức Vinh Nương bỗng nhiên ra tay điểm về phía huyệt đạo của nàng ta. Tay đi được nửa đường, gặp Ngụy Quân ngồi đối diện xuất chưởng ngăn cản, vừa do vừa chặn, vừa lật vừa dính. Hai người đều dùng đủ các thủ pháp cầm nã thủ thượng thừa. Chiêu thức của Lâm Mẫn Thuận nhanh chóng huyền ảo, mà Ngụy Quân lại trầm ổn mạnh mẽ. Trong chớp mắt, hai người đã dùng qua mấy chiêu. Tức Vinh Đường bất ngờ gặp phải đột biến nhất thời, kinh, ngay dại cả người, cũng quên mất phải mắng A Mạch tiếp. Chỉ ngây ngốc đứng ở đó nhìn hai người kia so chiêu. Cũng là A Mạch lên tiếng quá, bảo Ngụy Quân cùng Lâm Mẫn Thuận dừng lại. Sau đó lại dương mắt nhìn về phía Tức Vinh Nương thản nhiên nói. Tức Đại Đương Gia, vì cứu Đường Thiệu Nghĩa, người có thể trả bất cứ giá nào. Tức Vinh Nương hồi phục lại tinh thần, đuôi lông mày dương lên, giọng cao giọng đáp. Nếu ta đã đến Dự Châu này, cũng sẽ không nghĩ tới chuyện sống chết. A Mạch im lặng đánh giá Tức Vinh Nương một lát, thản nhiên nở nụ cười nói. Tốt lắm, ta có một biện pháp có thể bắt cóc công chúa Thác Tử, đổi lấy Đường Thiệu Nghĩa về, người có đồng ý nghe ta không? Tức Vinh Nương trao đổi một ánh mắt với Ngụy Quân, nghi ngờ hỏi lại. Người có biện pháp gì? A Mạch trầm giọng đáp. Bốn người chúng ta, trong ngày Trần Khởi thành thân, lén vào trong phủ của hắn, ta cùng ngươi nghĩ cách thu hút sự chú ý của ám vệ bên người công chúa Thác Tử. Một Bạch cùng Ngụy giáo đầu sẽ thừa cơ để bắt chóc cóc vị công chúa kia. A Mạch nói xong thì nhìn về phía Ngụy Quân hỏi. Người đảm bảo đám người Triệu Tứ tất cả đều đang ở ngoài thành chờ đợi để tiếp ứng, Một khi chúng ta cứu người, phải lập tức chạy trốn ngay. Ngụy Quân thoáng chần chừ hướng A Mạch nói. Nếu chỉ hai người là ta và Mục Bạch thừa dịp náo loạn lén vào trong khu phủ Nguyên Soái hành sự, trái lại sẽ càng dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu như mang theo ngài, cùng tức đại đương gia thì sợ là... Ngụy Quân không đem lời nói hết, suy nghĩ băn khoăn cũng rất rõ ràng. Vì thân thủ của A Mạch cùng tức Vinh Nương kia mang theo chỉ thêm rắc rối, Lâm Mẫn Thuận một bên cũng gật gật đầu. A Mạch còn chưa lộ ra vẻ gì, khuôn mặt của tức Vinh Nương đã ẩn đỏ, đang muốn nổi nóng thì liền nghe A Mạch thản nhiên nói với Ngụy Quân. Nếu chỉ với hai người các ngươi, ai thu hút sự chú ý của ám vệ thác tử đây? Ngụy Quân suy nghĩ rồi nói, không bằng ta mang theo đám người Triệu Tứ đến phủ Nguyên Soái, dựa theo sự phân công của ngài mà hành động, ngài cùng tức đại đương gia cứ ở ngoài thành tiếp ứng. Ngụy Quân có lo lắng của hắn, vào phủ Nguyên Soái bắt cóc công chúa là chuyện một phần sống, chín phần chết. Thân phận của A Mạch và Tức Vinh Nương không phải là tầm thường, lại là hai người có võ công kém cỏi nhất trong cả nhóm. Cho dù là người nào xảy ra chuyện, bọn hắn có cứu được Đường Thiệu Nghĩa trở về Thanh Châu thì cũng không có cách nào ăn nói với mọi người. A Mạch hiểu được, thật ra Ngụy Quân có ý tốt nên nàng nói. Các ngươi ra tay bừa chỉ làm cho thác tử thêm phòng bị chặt chẽ hơn. Một khi có thích khách xuất hiện, tất nhiên thác tử sẽ bảo hộ chủ nhân nhất. Cho nên chỉ bằng các ngươi thì không được. Nàng cười nhẹ rồi liếc mắt nhìn Tức Vinh Nương một cái nói tiếp. Nhưng nếu mà một nữ nhân đột nhiên xuất hiện gây rối, ngược lại sẽ làm giảm bớt cảnh giác của bọn thác tử. Đám người Ngụy Quân vẫn không hiểu rõ, nhưng mà A Mạch lại không muốn nói đến cùng, chỉ nói. Đến lúc đó thì ta sẽ nói tức đại đương gia phải hành động như thế nào. Một khi Mục Bạch đến bắt cóc công chúa thác tử, chúng ta lập tức có thể bình an vô sự rời khỏi Dự Châu. Tức Vinh Nương nửa tin nửa ngờ nhìn A Mạch. A Mạch nhướng mày hỏi, làm sao thế, sợ sao? Tức Vinh Nương lập tức hất cầm lên, thách thức nói, thành phong trại chúng ta tới đây, không biết cái chữ sợ kia viết như thế nào. A Mạch cười cười, ôn hòa nói, một nét chữ tâm thêm một chữ bạch mà thôi. Tức Vinh Nương mắt trái hạnh chợt tròn, chưa kịp phản ứng, Lâm Mẫn Thuận ngồi một bên đã cười sặc sụa. Chương 136. Ngày 24 tháng 2, Trữ Quốc trưởng công chúa Bắc Mạc ngàn dặm xa xôi đi lấy chồng ở Dự Châu. Tiểu hoàng đế Bắc Mạc bề ngoài rất ân sủng Trần Khởi, đặc biệt hạ ý chỉ, lệnh hôn lễ tất cả đều theo tục lệ dân gian. Trữ Quốc trưởng công chúa ở tạm tại dịch quán Dự Châu, chờ đợi Trình Nam đại nguyên soái Trần Khởi tới nghênh đón. Ngày mùng 2 tháng 3 là ngày khâm thiên giám của Bắc Mạc, chọn ngày lành hoàng đạo. Trần Khởi một thân chinh bào màu đen mới tinh đem Trữ Quốc trưởng công chúa nghênh đón về phủ nguyên soái. Phong tục dựng vợ gả chồng của Bắc Mạc cùng Nam Hạ khác nhau rất nhiều. Khi sắc trời gần tối, hôn lễ mới chính thức bắt đầu. Cho nên chờ đợi kiệu hòa của Trữ Quốc trưởng công chúa tới phủ Nguyên Soái thì trong ngoài phủ đã đèn đuốc sáng trưng. A Mạch cùng Tức Vinh Nương tránh ở trong nhà xí hẻo lánh bên cạnh viện, cởi bỏ quân trang Bắc Mạc dùng để cải trang ở bên ngoài ra, lộ ra bên trong mặc cẩm y sẫm màu. Một bên, A Mạch đem loan đao khéo léo tinh xảo của Bắc Mạc dắt ở bên sườn, một bên thấp giọng nói. Không nghĩ rằng tiến vào là dễ dàng như vậy. Cũng may mà bọn họ coi trọng màu đen. Bằng không, sợ khi muốn chạy trốn thì cũng rất là phiền phức. Ngũ quan của nàng đã được chỉnh sửa lại, tất cả khóe mắt, đuôi mày đều được Lâm Mẫn Thuận dùng nhựa cao su kéo cho cao lên. Nguyên vốn khuôn mặt của nàng có chút lạnh lùng, lại tăng thêm vài phần nghiêm nghị. Đầu ngón tay của Tức Vinh Hương đã hơi run rẩy, vài lần cũng chưa thể vấn tóc cài trăm trên đầu cho xong được. A Mạch vươn tay, đem tóc nàng búi lại vào rồi đội mũ lên, nhà giọng an ủi nàng. Chớ sợ, không có việc gì đâu. Tức Vinh Nương gượng gạo rút rút khóe miệng, thấp giọng che giấu nói. Ta sợ tí nữa lại chặt quá, đến lúc đó không tháo xuống được. Nghe, A Mạch nghe vậy thì cười cười, không nói gì. Tức Vinh Nương dương mắt nhìn A Mạch, thấy vẻ mặt A Mạch vẫn còn bình tĩnh, trong lòng rút cuộc cũng dần dần trấn tĩnh trở lại. Cho tới giờ khắc này, nàng cũng không biết những lời A Mạch nói với nàng kia là thật hay là giả. Không biết làm như vậy có thể thật sự thu hút được sự chú ý của đông người hay không? Trước mắt, ngoại trừ nàng phải tin tưởng A Mạt vô điều kiện, thì nàng không còn có sự lựa chọn nào khác. Khi hai người các nàng đi từ nhà sĩ ra, thì đều đã trở thành các công tử bắt mạt ăn mặc sang trọng. A Mạt thấp giọng dặn dò. Gan dạ lên nào, mặc kệ thấy ai, cứ hất cằm lên, phớt lờ đi là được. Tức Vinh Nương chậm rãi gật đầu, A Mạt đứng thẳng lưng, bước đi trên không. Bước đi không nhanh không chậm, thẳng tiến về phía trước. Đúng lúc chính viện phủ nguyên soái náo nhiệt nhất, cô dâu do người khác giúp đỡ bước qua yên ngựa, từ từ đi đến chính đường. A Mạt nhìn thoáng qua Thường Ngọc Thanh, Thường Tu An cũng đang đứng chờ ở trong phòng khách, không dám đến gần quá mức, chỉ tránh ở sau lưng lẳng lặng mà nhìn. Trần Khởi dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn lãnh, trên khóe môi thoáng hiện nét cười thản nhiên. Ánh mắt ung dung nhìn thê tử của hắn thước tha đi đến, Trữ Quốc trưởng công chúa Bắc Mạc. Tiếng pháo nổ đình tài nhức óc, tiếng chiền trống huyên náo, tiếng hô của người sướng lễ, mỗi một tiếng đều quá gần, nhưng nhập vào trong tai A Mạt lại có chút nhỏ bé trống rỗng, nhất định không bằng tiếng thét chói tai của cái đêm khi đó thường quanh quẩn bên tai nàng. Tiếng chém giết rõ ràng, còn có lời hắn từng nói năm ấy. Hắn nói: A Mạt, muội chờ huynh trở về cưới muội. Nàng nghĩ rằng nàng đều đã quên hết, nàng nghĩ rằng nàng đã sớm không còn thèm để ý đến nữa, nàng nghĩ rằng nàng đã kiên cường đến mức không hề sợ hãi. Ánh mắt của A Mạt chợt có chút nóng lên, nàng không dám chớp mắt, chỉ cố gắng đem ánh mắt mở lớn hơn nữa, chờ đợi trận chua xót trong mắt kia đi qua. Bên kia, Trần Khởi cùng Tân Nương đứng lại trước hương án. Bốn phía dần dần yên tĩnh trở lại, tiếng người sướng lễ lễ một bên cất cao giọng. Nhất bái thiên địa! Trần Khởi vén vạt áo lên, đang muốn quỳ gối thì chợt nghe trong đám người phát ra tiếng của một nữ tử có vẻ sắc lạnh, tiếng hét the thé thất thanh. Khoan đã! Động tác của Trần Khởi cùng Tân Nương bị ngừng lại, đám khách khứa vây xem cũng đều sửng sốt, cùng nhau nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một bóng người màu đen từ trong đám người xem lẻ vọt ra, vừa chạy vừa kéo rơi mũ của mình xuống, mặc cho tóc đen trút xuống đầy đầu, liếc mắt nhìn qua, đúng là một nữ tử tuổi còn rất trẻ. Khách khứa bên trong phần lớn đều là tướng lãnh quân Bắc Mạc, đột nhiên thấy có người làm khó dễ, bước lên phía trước ngăn cản, hai cánh tay duỗi ra, đem chặn nàng kia lại trước hương án. Nàng kia giờ phút này đã vọt tới giữa đại sảnh, vẫn đang vùng vẫy hướng đến chỗ Trần Khởi, khàn giọng chất vấn. Trần Khởi, làm sao người có thể cưới người khác? Người đã quên đồng ý với cha ta thế nào hay sao? Không phải người nói muốn lấy ta, muốn chăm sóc cho ta một đời hay sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên, không nhịn được tinh tế đánh giá dung nhan nữ tử ở trước mặt. Thấy nàng mặc dù tóc tai bù xù nhưng khó che giấu được ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần. Trong đôi mắt đẹp lại càng chứa đựng lệ quang, bi phẫn đến cực điểm mà nhìn Trần Khởi. Trong lòng mọi người nhất thời đều có chút rõ ràng. Phải biết, lòng ghen ghét mọi người trên đời này đều có. Trần Khởi là một kẻ hàng vi, là một người không có xuất thân. Hai là không có lai lịch gì, lại đột nhiên nhận lấy thánh sủng phòng làm chinh nam đại nguyên soái. Cũng như vậy, trở thành một đại danh tướng. Cuối cùng là sự tích vinh dự được cưới trưởng công chúa. Việc này ở Bắc Mạc đã trở thành người người đều nói đến, nào là thân thế y nghèo khổ, trải qua vài lần ngắt nghéo, mức độ đặc sắc không thua gì một bộ truyện truyền kỳ. Ai cũng không thể ngờ được đại hôn hôm nay như thế nào lại lòi ra một người cùng trưởng công chúa tranh chồng. Làm sao thế? Đây đang là một bộ truyện anh hùng truyền kỳ, trước mắt đã muốn biến thành truyện Trần Thế Mỹ bỏ vợ bỏ con hay sao? Trần Khởi im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt có chút nôn nóng, nhìn xuyên qua đám người, giống như đang muốn tìm kiếm một người nào đó. Trữ Quốc trưởng công chúa bên cạnh ngược lại, rất trấn định tư thế, chỉ thoáng thẳng sống lưng, để Hỷ Nương, dìu nàng yên lặng hướng lui về phía sau từng bước. Thường Ngọc Thanh vốn đứng trong đám khách xem lễ, thấy vậy thì trong lòng không khỏi động, cũng nhìn theo tầm mắt của Trần Khởi tìm xuống, chỉ thấy đối diện trong đám người có một thân ảnh mảnh mai chợt lóe lên rồi biến mất, đúng là vô cùng quen thuộc. Khương Thành Dược là tâm phúc của Trần Khởi, mắt thấy bỗng nhiên có người náo loạn ra như vậy thì vội lên tiếng quát. Con điên này ở nơi nào đến, còn không mau kéo kéo xuống. Hai tướng lĩnh đang ngăn trở nữ tử kia lập tức giật lấy cánh tay nàng về phía sau rồi lôi đi. Cô gái này không phải ai khác, chính là Tước Vinh Nương đi cùng A Mạch. Lúc này nàng vẫn chưa dùng đến chút võ công nào, chỉ liều mạng giãy giụa giống như một nữ tử bình thường, không ngừng khàn giọng kêu lên. Trần Khởi, Trần Khởi, hôm nay ngươi phụ ta nhưng không thể thoát khỏi trời đất chứng giám. 4 tuổi, cha mẹ ngươi đều mất, lẻ loi một mình bên ngoài sống bằng nghề ăn xin. 13 tuổi, lúc gặp được cha ta, là ông ấy thương cảnh đời của ngươi, mang ngươi về nhà hết lòng nuôi dạy, cũng tầm 8 năm. Khương Thành Dực nghe xong thì rất là vội, trong lúc bối rối liếc mắt nhìn Trần Khởi một cái, đã thấy ánh mắt hắn còn đang rơi vào một chỗ trong đám người, vẻ mặt lại có chút hoảng hốt. Khương Thành Dực nhất thời chẳng quan tâm nhiều, chỉ lớn tiếng quát lên. Kéo xuống, mau kéo xuống. Một loạt mấy thị vệ bên cạnh đi lên kéo Tước Vinh Nương ra, nhưng mà Tước Vinh Nương lại âm thầm dùng sức, mấy tên thị vệ kia nhất thời không bắt được nàng, trong miệng nàng vẫn tiếp tục kêu lên. Cũng tầm 8 năm, ông ấy đối đãi với ngươi như con đẻ, đem con gái muốn gả cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại lấy oán trả ơn, giết cha mẹ ta, tàn sát người trong thôn của ta. Có thị vệ tiến lên, bịt miệng Tước Vinh Nương lại. Thanh âm của Tước Vinh Nương có chút không rõ ràng, lại càng phát ra thê lương hơn. Trần Khởi, lương tâm của ngươi ở đâu? Lương tâm của ngươi ở đâu hả? Mọi người nghe thấy thì đều trợn mắt há mồm, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Đúng là hơn 20 tuổi, Trần Khởi mới xuất hiện ở Thượng Kinh, chỉ biết hắn xuất thân hàng vi, trước đó vốn là cô nhi, mà quá khứ trước năm 20 tuổi của hắn, trong mắt người đời luôn là một câu đố. Hiện giờ nghe cô gái này xuất hiện khóc lóc, đúng là điều gì cũng chống lại hắn. Các loại ánh mắt cùng rơi vào trên người Trần Khởi, tầm mắt Trần Khởi đã thu hồi từ trong đám người, hơi hơi cúi đầu xuống, im lặng một lát rồi đột nhiên lên tiếng. Buông nàng ấy ra. Khương Thành Dực nghe vậy thì sửng sốt, không dám tin nhìn về phía Trần Khởi, chỉ thấy mặt hắn âm trầm như nước. Ánh mắt bình thản không gợn sóng nhìn lại, từ từ nói. Buông nàng ta ra, bảo nàng ta nói cho rõ. Mọi người đều nhìn Tước Vinh Nương được buông ra. Tước Vinh Nương lảo đảo vài bước mới đứng vững được. Trong lòng thầm mắng tại sao Lâm Ẩn Thuận còn chưa hành động thì chợt nghe Trần Khởi hỏi. Xin hỏi danh tính của vị cô nương này. Tước Vinh Nương chỉ nhớ kỹ mấy câu A Mạch dạy nàng nói. Vốn nghĩ rằng Lâm Mẫn Thuận sẽ thừa dịp náo loạn liền bắt cóc trưởng công chúa, không ngờ nơi đó Lâm Mẫn Thuận vẫn chưa thấy hành động gì, càng không ngờ sẽ cùng Trần Khởi đối chất như vậy. Trước mặt bị Trần Khởi hỏi như vậy thì nàng nhất thời nghẹn lại, không biết không thể tự bị chuyện nói bậy, liền ngẩng đầu lên mắng. Trần Khởi, ngươi đừng có giả bộ, ngươi ở nhà ta 8 năm lại không biết tên họ của ta hay sao? Trần Khởi nghe vậy thì khẽ khẽ cười một tiếng lại hỏi. Ngay cả danh tính cô nương cũng không dám nói, Trần Mỗ cũng không dám hỏi nữa. Nhưng mà người nói cùng Trần Mỗ là người quen cũ, như vậy xin hỏi năm nay, Trần Mỗ tuổi tác bao nhiêu, sinh nhật là ngày nào? Nghe Trần Khởi hỏi như vậy, đừng nói là Tước Vinh Nương có chút hoảng sợ, ngay cả A Mạch đang ở trong đám người, trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Cứ để cho Trần Khởi hỏi tiếp như vậy, không những thân phận Tước Vinh Nương sẽ bị bại lộ, mà ở chỗ của Lâm Mẫn Thuận cũng sẽ không tìm được cơ hội để tới gần công chúa. Hiển nhiên, Tước Vinh Nương cũng nghĩ tới điều này, dứt khoát không để ý đến câu hỏi của Trần Khởi, quay đầu nhìn công chúa kia kêu lớn. Công chúa nương nương, người là Kim Chi Ngọc Diệp cao quý, chẳng lẽ mắt người mù hay sao, lại đi gả cho một kẻ bất trung, bất hiếu, vô tình, vô nghĩa như thế này? Trong miệng Tước Vinh Nương quát lớn, cơ thể mạnh mẽ phát ra, vọt thẳng về phía công chúa kia. Khương Thành Dực phía sau nàng theo gót nhào tới, nhất thời cùng Tước Vinh Nương cuộn lại một chỗ. A Mạch thấy sự tình cấp bách, chỉ sợ Tước Vinh Nương sẽ xảy ra chuyện, mà Lâm Ẩn Thuận cùng Ngụy Quân thì lại không có động tĩnh, rơi vào đường cùng, chỉ còn cách chính mình phải đi cướp dâu. Ai ngờ, thân hình nàng vừa mới động, hai cánh tay đã bị người đằng sau giữ lấy chặt chẽ. A Mạch kinh sợ quay đầu lại, lập tức phát hiện ra Thường Ngọc Thanh đang ở ngay phía sau. Hai bàn tay của Thường Ngọc Thanh cấp bách kéo nàng lùi lại hai bước.

Mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một người bịt mặt dẫn theo một thiếu nữ mặc áo hoa từ nóc nhà đối diện nhảy xuống, rơi xuống đứng vững ở giữa phòng, dùng kiếm kề trước cổ của thiếu nữ kia, nhìn Trần Khởi rồi cười nói. Cũng đừng tiếp tục đánh nữa, ta là người nhát gan, nếu tay mà run lên thì sẽ làm trưởng công chúa bị thương, thật là lỗi của ta. Người bịt mặt này không phải ai khác mà chính là Lâm Mẫn Thuận. Đúng theo kế hoạch, hắn cùng Ngụy Quân phải thừa dịp Tức Vinh Nương gây náo loạn hôn lễ để đi cướp cô dâu. May mà Lâm Mẫn Thuận thận trọng, thấy động tác khi cưỡi ngựa của cô dâu này cực kỳ linh hoạt, rõ ràng là có công phu trong người. Lâm Mẫn Thuận tự cân nhắc một phen, lập tức liền sửa lại phương án, dẫn Ngụy Quân đi thẳng đến hậu viện của Phủ Nguyên Soái. Quả nhiên ở trong phòng tân hôn tìm gặp được công chúa thật. Hai người hợp lại đánh chết ám vệ bên người trưởng công chúa, bắt cóc nàng ta đi thẳng đến đại sảnh tiền viện. Ngụy Quân bởi vì một thân một mình cho nên so với Lâm Mẫn Thuận nhanh hơn vài bước, vừa hay nhìn thấy Tức Vinh Nương đang bị bao vây, nhất thời chẳng quan tâm gì nhiều, cứ trước tiên vọt lên tới để bảo hộ nàng. Mọi người chưa hết kinh sợ, nhìn về phía cô dâu đứng sau Trần Khởi chưa từng xốc khăn voan kia lên, lại quay đầu nhìn thiếu nữ bị người bịt mặt bắt cóc này, trong chốc lát đều hồ đồ, sao ngay cả trưởng công chúa cũng biến thành hai người vậy. Trần Khởi thoáng quét mắt qua thiếu nữ mặc áo hoa, lại nhìn về phía Lâm Mẫn Thuận, khẽ cười rồi nói như không có việc gì. Trưởng công chúa đang đứng ngay phía sau lưng ta, hôn lễ của chúng ta còn chưa xong, làm sao ngươi lại chạy đến hậu viện bắt cái cung nữ này tới đây? Lâm Mẫn Thuận nghe xong thì liền cười. Ngươi đừng vội dọa ta, hai trưởng công chúa ở đây, ai thật ai giả, trong lòng ngươi tự nhiên biết rõ. Trần Khởi nói. Ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Trước tiên mặc kệ nàng ấy là thật hay là giả, ở đây ta cũng có một người, các ngươi xem có phải là thật hay không. Nói xong thì nhẹ nhàng vung tay lên, ám vệ phía sau dùng đao uy hiếp ép A Mạch tiến về phía trước. Lâm Mẫn Thuận vừa nhìn, trong lòng không khỏi âm trầm kêu khổ, thầm nghĩ thật là tốt nha. Đường Thiệu Nghĩa còn chưa đổi được, nguyên soái quân Giang Bắc đã thực sự bị người ta bắt được. Trần Khởi hỏi Lâm Mẫn Thuận, thế nào, có phải là hàng thật không? Lâm Mẫn Thuận im lặng không nói gì, Ngụy Quân đã dẫn Tức Vinh Nương đi đến bên cạnh hắn. Tức Vinh Nương lại càng không nhịn được, thấp giọng hỏi Lâm Mẫn Thuận, làm sao bây giờ? Phía bên kia, A Mạch bỗng nhiên hắc hắc cười lạnh hai tiếng nói. Không thể tin được, Trần Đại Nguyên Soái lại lấy một người thô kệch da dày thịt béo như ta ra để so sánh với công chúa yểu điệu kia. Nói xong, bả vai dùng hết sức lướt về phía trước, loan đao của ám vệ bên cạnh tránh không kịp, lưỡi đao sắc bén nhất thời tạo nên một vết thương trên đầu vai của A Mạch, máu tươi trong chốc lát trào ra rất nhanh, thấm ướt cả vai áo nàng. Sắc mặt của A Mạch không đổi, nhìn Tức Vinh Nương cười nói. Vinh Nương, người cũng vạch cho công chúa kia một đao, nhìn xem nàng ta có thực sự là da mịn thịt mềm hay không. Mọi người thấy A Mạch tàn nhẫn như thế thì sợ hãi trố mắt, Trần Khởi kinh ngạc nhìn về phía A Mạch, thần sắc nơi đáy mắt bỗng nhiên phức tạp khó phân biệt. Chỉ có Thường Ngọc Thanh tránh ở phía xa khẽ cong khóe môi. Nếu so về độ tàn nhẫn, ngay cả hắn cũng phải tự than thở. Trên đời này lại càng không có ai là địch thủ của A Mạch. Lâm Mẫn Thuận thoáng cái đã hiểu ý đồ của A Mạch, Tức Vinh Nương đứng bên lại càng trực tiếp không nói lời nào, đào liền khua lên, hướng đầu vài thiếu nữ mặc áo hoa kia chém tới. Trần Khởi liền gấp giọng kêu lên, khoan đã. Tức Vinh Nương căm tức tên Trần Khởi này bạc tình bạc nghĩa, trên tay không hề ngừng chút nào, chỉ nghe tiếng nữ tử kia hoảng sợ hô lên một tiếng, chớp mắt đã hôn mê bất tỉnh. Tức Vinh Nương cúi người nhìn về phía miệng vết thương của cô gái, rồi cố ý quay đầu hướng A Mạch hô. Công chúa này quả thật là da thịt rất là mềm nha. A Mạch đứng bên cạnh cười ha ha hai tiếng, cất cao giọng nói. Cho nên nói để các người chớ có tị nạnh, cứ một đao đổi lấy một đao, vẫn là chúng ta chiếm nhiều thuận lợi hơn. Coi như đồng thời rơi đầu, sẹo của chúng ta cũng không lớn hơn trưởng công chúa này bao nhiêu. Không sai, Lâm Mẫn Thuận lên tiếng đáp, đem thiếu nữ mặc áo hoa đã hôn mê kia nâng dậy, hướng về phía Trần Khởi kêu lên. Thả người, bằng không chúng ta liền tiếp tục vạch đao, để xem sau này khi ngươi ôm một người vợ mình đầy sẹo thì có hối hận hay không. Trong mắt Trần Khởi liền hiện lên một thoáng tàn khốc, sát ý nổi lên. Trên mặt cũng càng thêm trầm tĩnh nói. Được, ta đổi người với các ngươi. Lâm Mẫn Thuận cười xòa một tiếng nói. Ta nói trao đổi người với người hay sao? Ta nói chính xác là bảo người thả người kia mà. Tước Vinh Nương kề đao ở trên người thiếu nữ kia, quay đầu trịnh trọng hỏi Trần Khởi. Hay là chúng ta cùng đồng ý thử đao tiếp xem nhé, ta sẵn sàng không cần người đang ở trong tay ngươi. Vốn dĩ thiếu nữ kia vừa mới tỉnh lại, nghe thấy lời nàng nói, thân mình lại mềm nhũng, ư một tiếng lại tiếp tục ngất đi. Trên mặt Trần Khởi thản nhiên cười cười nói. Được, ta thả người. Nói xong, thả lỏng tay về phía sau, ngoắt lấy ám hiệu không lộ dấu vết. A Mạch chỉ cảm thấy trên bàn chân phải khẽ tê rần, trong lòng không khỏi kinh sợ, lập tức hạ mắt nhìn xuống, nhưng lại không nhìn thấy có chút gì khác thường. Mấy tên ám vệ kia đẩy A Mạch tiến về phía trước vài bước, sau đó rút loan đao về, một lần nữa rút lui trở lại, đứng ở phía sau Trần Khởi. Trần Khởi thản nhiên nói, ta đã thả người. A Mạch bước nhanh đến, đứng bên cạnh đám người Lâm Mẫn Thuận, nhận lấy loan đao trong tay của Tước Vinh Nương, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Khởi, cánh tay vung lên, hướng một đao về phía đùi của thiếu nữ mặc hoa phục, lạnh giọng kêu lên. Đem Đường Thiệu Nghĩa giao ra đây. Ngụy Quân cùng Tước Vinh Nương không biết A Mạch bị Trần Khởi ám toán, cho nên mới rạch một đao trả thù thiếu nữ kia, không khỏi đều nhíu mày. Thầm nghĩ A Mạch thần là nguyên soái quân Giang Bắc, dẫu gì cũng là một chiến tướng nổi tiếng thiên hạ, lòng dạ sao lại hẹp hòi như thế. Đối với một nữ tử yếu đuối mà cũng ra tay tàn nhẫn như vậy. Trần Khởi cười lạnh nói, ta giao Đường Thiệu Nghĩa, các người vẫn không để người lại thì làm sao? A Mạch nói, nếu chúng ta có thể an toàn ra ngoài, đương nhiên sẽ đem trưởng công chúa trả lại cho ngươi. Trần Khởi yên lặng nhìn A Mạch, một lúc lâu sau mới phân phó cho Khương Thành Dực. Thành Dực, đi đem Đường Thiệu Nghĩa giao cho bọn họ. Khương Thành Dực nghe xong muốn đi, A Mạch lại kêu lớn lên. Khoan đã! Khương Thành Dực dừng bước, cùng Trần Khởi nhìn về phía A Mạch, chỉ thấy A Mạch cười cười rồi nói. Ta chỉ cần một Đường Thiệu Nghĩa tứ chi nguyên vẹn, toàn thân thể an khang. Trên người anh ta có một chỗ bị tổn thương, ta liền đâm thủng một chỗ trên người công chúa của các ngươi. Nếu anh ta bị đứt gân tay hay gân chân gì gì đó. A Mạch dùng đao nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay của thiếu nữ kia một cái, không nhanh không chậm nói. Đường Thiệu Nghĩa bị đứt ở chỗ nào, ta liền đem xương chỗ đó của nàng ta đập vỡ. Sắc mặt Trần Khởi âm trầm, thờ ơ không lên tiếng. Khương Thành Dực tức giận đến mức khóe mắt muốn nứt toạc ra. Lâm Mẫn Thuận nghe xong thì dở khóc dở cười, thầm nghĩ A Mạch quả không hổ danh là nguyên soái quân Giang Bắc, thế nhưng mặt dày so với bọn Ngụy Quân còn thấy giống thổ phỉ hơn. Khương Thành Dực liếc mắt nhìn Trần Khởi một cái, thấy hắn không có phân phó gì, liền nén lại lửa giận đi dẫn Đường Thiệu Nghĩa ra. Cũng không biết Trần Khởi đem nhốt Đường Thiệu Nghĩa ở đâu, Khương Thành Dực đi chưa đầy một nén nhang thì đã dẫn người đem về. Đường Thiệu Nghĩa bị hôn mê bất tỉnh khiêng lại. Dừng ở bên người của Trần Khởi, Trần Khởi nhìn A Mạch rồi nói, chúng ta thả người cùng lúc. Lâm Mẫn Thuận cười nói chen lời vào, bên ngoài phủ của người đều có cùng thủ, nếu trong tay chúng ta không có trưởng công chúa này, chắc chắn sẽ bị người biến thành con nhím. A Mạch đáp, sau khi chúng ta rời khỏi thành an toàn thì sẽ thả người ra. Trần Khởi lại nói, thân thể trưởng công chúa yếu ớt, đổi lại để ta làm con tin cho các ngươi thì sao? A Mạch cười lạnh một tiếng không đáp mà hỏi ngược lại, chính ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Khởi cười hơi hợt, hướng về phía Khương Thành Dược phất phất tay, ý bảo hắn đem Đường Thiệu Nghĩa giao cho đám người A Mạch. Hai tên thị vệ bắt mạc đỡ lấy Đường Thiệu Nghĩa tiến lên, Ngụy Quân cùng Tức Vinh Nương đồng thời cũng tiến lên, đem theo Đường Thiệu Nghĩa đỡ ở phía sau lưng A Mạch. Tức Vinh Nương thấy Đường Thiệu Nghĩa hai mắt nhắm nghiền, không một tiếng động thì lo lắng liên tục gọi, Đường đại ca, Đường đại ca. Ngụy Quân kiểm tra sơ qua thân thể của Đường Thiệu Nghĩa một chút, lại duỗi hai ngón tay đặt lên chỗ mạch máu của anh ta, chốc lát sau thì nhìn A Mạch nói, không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể rất suy nhược. A Mạch hơi hơi gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta đi. Ngụy Quân nghe vậy thì cõng Đường Thiệu Nghĩa lên. Tức Vinh Đường cầm đao bảo hộ bên người hắn, Lâm Mẫn Thuận một tay cầm kiếm, một tay sách trưởng công chúa đã hôn mê kia lên, chắn ở phía trước mọi người. A Mạch thì bảo vệ ở phía sau lưng, Mấy người cẩn thận thối lui ra ngoài. Đám người đang chắn trước mặt bọn họ như sóng nước cứ từ từ lùi ra, tạo thành một con đường lui ra phía bên ngoài. Miệng vết thương trên vai của A Mạch vẫn còn đang nhỏ máu, lưu lại trên mặt đất dấu vết nông sâu. Tầm mắt của Trần Khởi luôn đuổi theo dấu vết đó, thẳng cho đến khi nó quẹo ra ngoài cửa, biến mất không thấy vết tích gì nữa. Ngoài phủ nguyên soái đèn đuốc sáng choang, sớm đã bị quân lính Bắc Mạc cùng cung thủ vây chặt đến mức con kiến cũng không chui lọt được. A Mạch lại dùng trưởng công chúa trong tay làm lợi thế ép buộc Trần Khởi phải lấy ra mấy con chiến mã. Lâm Mẫn Thuận ôm lấy công chúa đang hôn mê, nhảy lên lưng ngựa đầu tiên. Ngụy Quân cùng Đường Thiệu Nghĩa cưỡi chung một con ngựa, mấy người đều ào ào lên ngựa, được kỵ binh Bắc Mạc hộ tống từ từ lui tới cửa thành phía đông. Chính bởi vì Trữ Quốc trưởng công chúa bị bắt cóc, quan hệ đến thể diện của một quốc gia, cho nên không chỉ có Trần Khởi, cũng như là Tâm Phúc Khương Thành Dực, mà ngay cả Thường Ngọc Thanh và chiến tướng Bắc Mạc ai cũng đều đồng loạt lên ngựa, đi theo ở phía sau đám người A Mạch đến cửa thành đông. Cửa thành phía đông của Dự Châu đã đóng thật chặt, binh lính thủ thành dơ thương, dơ giáo ngăn cản ở trước cửa, chẳng biết đến mấy tầng. Lâm Mẫn Thuận hướng về phía Trần Khởi luôn luôn đi theo ở phía sau kêu lên. Bảo họ mở cửa thành cho chúng ta đi. Trần Khởi lạnh giọng hỏi. Nếu ta cứ thế này thả bọn ngươi, sau khi bọn ngươi ra khỏi thành không thả trưởng công chúa thì làm sao? Lâm Mẫn Thuận cười cười đùa giỡn nói. Chúng ta không cần cưới trưởng công chúa này làm vợ, đợi đến khi chúng ta an toàn, tất nhiên sẽ đem cô ta trả lại cho các ngươi. Trần Khởi lắc đầu, ánh mắt chuyển về phía A Mạch nói. Ta muốn người đồng ý với ta một chuyện, đợi sau khi ra khỏi thành, liền đem công chúa thả lại cho tốt. Nếu không, thà rằng ta đến Thượng Kinh, xin được trị tội nhận lấy cái chết, cũng sẽ không mở lấy cửa thành này. A Mạch cười nhẹ, quét mắt liếc qua mọi người một cái rồi nói. Đừng, ta là người từ trước đến nay nói chuyện không hề giữ lời. Người nói bảo ta đồng ý với ngươi, không bằng người tìm bọn họ thử xem. Đám người Lâm Mẫn Thuận cùng Ngụy Quân đều rất vui vẻ, ngay cả Tức Vinh Nương cũng nhìn không được che miệng mà cười. Khương Thành Dật nghe thấy thì giận dữ không kiềm chế được nữa, thúc dây cương muốn tiến lên, lại bị Trần Khởi ngăn lại, thản nhiên nói. Ta muốn người lấy lệnh tôn ra thề. Nét tươi cười trên mặt của A Mạch trong phút chốc liền tiêu tán hết như không còn, ánh mắt giống như chìm vào trong băng lạnh. Im lặng nhìn Trần Khởi một lát, lạnh giọng mỉa mai nói. Thật khó cho ngươi, đến bây giờ còn có thể nhớ tới cha của ta. Binh lính giữ cửa thành không có mệnh lệnh của Trần Khởi, chỉ nắm lấy thương, nắm lấy giáo chắn trước ngựa của đám người A Mạch. A Mạch khẽ mỉm cười, nhìn Trần Khởi nói. Được, ta đồng ý với ngươi. Nói xong, nàng liền giơ tay thẳng lên trời, nhìn chằm chằm Trần Khởi, gằn từng tiếng rõ ràng nói. Ta lấy tên phụ thân ta ra thề, sau khi ra khỏi thành sẽ thả Trữ Quốc trưởng công chúa ra. Trần Khởi không nói gì, ánh mắt sau khi lóe ra vài cái cuối cùng cũng tránh né tầm mắt của A Mạch, chỉ sai người mở cửa cho nàng đi. Cửa thành nặng nề từ từ được mở ra, đám người A Mạch phóng ngựa như bay mà đi. Tại phía ngoài thành hơn 10 dặm, Triệu Tứ toàn thân ăn mặc trang phục của quân lính Bắc Mạc cùng hai cao thủ của thành phòng trại đã đợi. Đã lâu, trong lòng sớm nôn nóng bất an, nghe thấy trên đường lớn truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập hỗn độn thì vội vàng tiến ra đón. Ngụy Quân cùng Đường Thiệu Nghĩa đi đầu tiên, nhìn thấy đám người của Triệu Tứ vội vàng ghìm cương ngựa lại, đem Đường Thiệu Nghĩa còn đang hôn mê đưa tới rồi kêu lên. Thác tử còn đi theo phía sau vài dặm, các người mang theo Đường Nhị Đương gia đi trước. Triệu Tứ nhìn thấy Ngụy Quân đã cứu được Đường Thiệu Nghĩa, trong lòng không khỏi mừng rỡ, đỡ lấy Đường Thiệu Nghĩa đặt lên lưng ngựa. Dương tay đem một cái túi ném cho Ngụy Quân đáp. Quân phục đều ở trong đây, các người nhanh chóng thay đi. Lúc nói chuyện, đám người A Mạch ở phía sau cũng đã đuổi tới. Lâm Mẫn Thuận đem trưởng công chúa vẫn đang hôn mê, bỏ lại bên rìa đường, đón lấy quân phục Bắc Mạc Tức Vinh Nương ném tới. Một bên khoác lên, một bên quay đầu lại cười nói. Người nói xem, chúng ta đi đến dịch trạm trên đoạn đường này, đổi lấy ngựa khác của thác tử trở về. Trần Khởi đuổi theo ở phía sau, có phải là tức chết hay không? A Mạch chỉ lo cúi đầu thay đổi quần áo, không để ý đến Lâm Mẫn Thuận đang nói giỡn. Ngược lại, Tức Vinh Nương ở bên cạnh lại một lần nữa đem tóc rối tung buộc lên, vừa cười vừa tiếp lời nói. Vẫn là mưu kế của nguyên soái thật tuyệt, thác tử không thể tưởng tượng được đám người chúng ta dám thẳng tiến tới Dự Châu. Nói xong, nàng cùng Ngụy Quân hai người dẫn đầu đánh ngựa đi thẳng nhằm về hướng đông. Hai người Lâm Mẫn Thuận và A Mạch đổi qua quan phục cũng đuổi theo phía sau. Trong chốc lát lại chạy như bay, A Mạch chợt thấy đùi phải cứng đờ, cả người trong nháy mắt mất thăng bằng, lập tức liền té ngã xuống ngựa. Lâm Mẫn Thuận đi gần ở phía sau nàng, vội vàng thúc ngựa chạy tới, vươn tay đem A Mạch từ giữa không trung đỡ lên, đặt lên trên ngựa của mình, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?" A Mạch chỉ cảm thấy toàn thân đều tê dại, miệng lưỡi không phát ra tiếng. Lâm Mẫn Thuận dựa theo ánh trăng nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt của A Mạch cứ mở trừng trừng, ý thức tỉnh táo, riêng tứ chi thì mềm oặt vô lực, giống như là trúng thuốc tê. Đám người Trần Khởi truy đuổi ở phía sau, phát hiện ra Trữ Quốc công chúa ở ven đường. Trong lòng, kỵ binh Bắc Mạc không còn băn khoăn, chỉ tăng tốc độ đuổi theo về phía trước. Già chiếu bạch của Thường Ngọc Thanh vốn đặc biệt là thuần túng, không đầy trong chốc lát liền bỏ xa những người còn lại một khoảng cách xa, tiếp tục đuổi theo. Phía trước liền có thể thấy được bóng lưng mơ hồ của Lâm Mẫn Thuận. Con ngựa Lâm Mẫn Thuận cưỡi chạy một lúc lâu đã mệt mỏi, hơn nữa chở theo hai người nên tốc độ rõ ràng là đang đi chậm lại. Hắn dùng hết sức vùng ra ngựa, thúc cho ngựa chạy nhanh hơn, nhưng vẫn bị Thường Ngọc Thanh ở phía sau càng đuổi càng gần. Lâm Mẫn Thuận cúi đầu nhìn A Mạch búi tóc toán loạn, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, mấy lần chần chừ, cuối cùng vẫn đem A Mạch kéo lên, tiến tới bên tai nàng nói: "Yếu thế cần cầu sống sót." Nói xong, một tay nâng A Mạch cao lên, quay đầu hướng về phía Thường Ngọc Thanh kêu lớn: "A Mạch cho ngươi." Sau đó cắn răng ném một cái, cuối cùng đem A Mạch ném tới phía Thường Ngọc Thanh. Chuyện đột nhiên phát sinh, cả hai người đều không ngờ Lâm Mẫn Thuận lại làm ra hành động như thế. Đầu óc của A Mạch quay cuồng, trong lúc choáng váng đã rơi xuống trước người của Thường Ngọc Thanh, dương mắt vừa vặn cùng Thường Ngọc Thanh khó che được ánh mắt kinh ngạc mà nhìn nhau. Chương 138. Mấy ý niệm trong đầu Thường Ngọc Thanh hiện lên như đốm lửa, quay đầu lại liếc nhìn con đường về phía trước một cái. Mặc dù cây rừng hai bên đường rậm rạp che khuất tầm mắt, nhưng tiếng vó ngựa của đại đội kỵ binh phía sau cũng đã có thể nghe thấy rõ ràng. Thường Ngọc Thanh có chút do dự, nhấc A Mạch đổi qua tay bên kia, ném nàng tới bụi cây bên đường. A Mạch đáng thương, người không thể cử động, miệng thì không thể nói, chỉ có thể trơ mắt, mặc cho chính mình bị nện vào trong đám cỏ dại cao hơn nửa người. Tiếng vó ngựa của Thường Ngọc Thanh ở trên đường đi đã rất xa, ngay sau đó lại là một trận tiếng vó ngựa hỗn độn, xen lẫn thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thúc ngựa rất to, giống như bão táp cuốn qua mặt đường. A Mạch ngửa mặt nằm ở trong bụi cỏ, trợn tròn mắt nhìn mấy ngôi sao cô độc trên bầu trời đêm, ngẩn người một lúc lâu. Đột nhiên suy nghĩ rồi hiểu được tại sao Lâm Mẫn Thuận lại vứt bỏ nàng mà chạy. Nếu lần này nàng chết đi, Lâm Mẫn Thuận không những mượn được tay Trần Khởi trừ bỏ tai họa ngầm là nàng, còn có thể khiến cho Thương Dịch Chi giận lây sang đường Thiệu Nghĩa. Quả nhiên là một cuộc mua bán một công đôi việc. Giây lát sau, Thường Ngọc Thanh quay lại, không nói một lời nào đem A Mạch bế ra từ bụi cỏ, lên ngựa chạy thẳng vài dặm về hướng Dự Châu. Trong rừng rậm ở ven đường, tìm một cây cao lớn tươi tốt, mang theo A Mạch nhảy lên trên cây. A Mạch không biết Thường Ngọc Thanh có ý gì, chỉ thờ ơ nhìn động tác của anh ta. Một lát sau, Thường Ngọc Thanh liền đem A Mạch buộc chặt lên trên cành cây, đến khi đứng dậy lạnh lùng đánh giá A Mạch mấy lần, liền nhảy xuống bước nhanh về phía ven đường. Không bao lâu, A Mạch lại nghe được tiếng vó ngựa kia đi về hướng thành Dự Châu. Bây giờ mặc dù mới chỉ là đầu tháng 3, nhưng mà cành lá trên cây đã có vẻ rậm rạp. A Mạch im lặng nằm ở trên cành cây, nhìn lên đỉnh đầu tối om thầm nghĩ: "Ha, chỗ này tốt lắm, ngay cả một ngôi sao cũng không nhìn thấy, nhưng lại rất khô ráo a." Cứ chịu đựng như vậy đến lúc hoàng hôn ngày thứ hai, Thường Ngọc Thanh mới quay trở lại. Toàn thân của A Mạch tê dại như khúc gỗ, đôi mắt chỉ có thể chuyển động, không hoảng không sợ, bình thản bằng phẳng nhìn Thường Ngọc Thanh. Sắc mặt của Thường Ngọc Thanh lạnh lùng như trước, môi mím lại cực nhanh, mang A Mạch từ trên cây nhảy xuống, đem búi tóc của nàng gỡ tung ra, dùng áo choàng liền khẽ quấn qua đầu nàng và mặt nàng, đặt thẳng trên lưng ngựa, sau đó cho mấy thị vệ vây quanh, nghênh ngang mà trở về thành Dự Châu. Trong lúc trở về trong thành trong phủ, Thư Ngọc Thanh đã là lúc lên đèn. Thư Ngọc Thanh lập tức ôm A Mạch xuống, dọc đường im lặng ôm nàng đến phòng ngủ ở nội viện, không chút khách khí đem A Mạch ném lên trên giường, lúc này mới lên tiếng hỏi. Độc Chăm ở đâu? Hắn biết trên người Trữ Quốc trưởng công chúa có một ám vệ phóng độc châm rất là thiện xạ. Trên châm là bôi kịch độc hoặc là bôi thuốc tê. Thấy tình hình của A Mạch như thế, sớm đã đoán ra được trên người nàng dĩ nhiên là đã trúng độc của tên ám vệ kia. A Mạch vẫn không trả lời. Trong giây lát, Thư Ngọc Thanh liền nhớ hiện tại A Mạch căn bản không thể nói chuyện. Trên mặt bỗng dưng có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại đặc biệt tức giận, lạnh lùng liếc mắt nhìn A Mạch một cái, rồi xoay người rời đi. A Mạch không ngừng âm thầm kêu khổ, độc châm không lấy ra, nếu thế có phải chính mình cứ tiếp tục cứng đờ như vậy hay không? Còn đang cân nhắc, Thư Ngọc Thanh đã bưng chậu nước đi vào, im lặng đem miệng vết thương ở trên đầu vai của nàng lau rửa sạch sẽ, bôi lên kim sang dược rồi băng bó lại, lại thay đổi nước, đem nhựa cao su trên mặt và yết hầu của A Mạch rửa sạch. Lúc này mới nhìn A Mạch nói, không lấy độc châm ra, người cứ phải cứng đờ như vậy 3 đến 5 ngày. Bây giờ ta hỏi các chỗ, nếu người thấy đúng chỗ rồi thì liền nháy mắt, coi như là trả lời ta, như vậy có được hay không? A Mạch nghe xong thì liền chớp chớp mắt, sắc mặt Thư Ngọc Thanh dịu đi, từ trên xuống dưới không nhanh không chậm hỏi. Hỏi đến tận khi trong mắt của A Mạch chua xót vì phải trừng, không có được chớp mắt, lúc này mới hỏi tới trên đùi của nàng. A Mạch vội vàng chớp chớp mắt, khóe môi Thư Ngọc Thanh không khỏi hơi cong lên. A Mạch bỗng nhiên có chút ngạc nhiên, muốn nhìn kỹ thì Thư Ngọc Thanh đã cúi đầu xuống. Thư Ngọc Thanh cẩn thận đem ống quần của A Mạch cuộn lên, quả nhiên ở trên bắp chân của nàng tìm được một cái lỗ kim châm sưng đỏ. Độc châm kia nhỏ như lông trâu, bởi lúc trước A Mạch hoạt động quá nhiều mà đã chạy sâu vào trong huyệt đạo, giờ phút này ở bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy gì. Thư Ngọc Thanh lấy loan đao tinh xảo, nướng mũi đao ở trên lửa, ở trên chỗ lỗ kim, dùng lưỡi đao cắt thành một hình chữ thập nho nhỏ, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn A Mạch một cái, đem môi áp tới. Tâm A Mạch khó hiểu mà rung lên, chân của nàng rõ ràng sớm đã tê dại mất đi tri giác, thế nhưng lúc này giống như có thể cảm nhận được độ ấm của cánh môi Thư Ngọc Thanh, nàng không dám nhìn nữa, từ từ nhắm nghiền hai mắt lại. Dưới xương sườn, vết sẹo năm xưa lại như đang âm ỉ đau đớn. Trước mắt, khuôn mặt và cả đám người ngũ trưởng, ngũ lục cương, Dương Mặc, Vương Thất cứ hiện lên, giống như ánh đèn. Giọng nói và dáng điệu, vẻ mặt tươi cười, giống như vẫn còn đang sống động. Một lúc thật lâu sau, rốt cuộc A Mạch cũng đem hai mắt mở ra một lần nữa, bên trong hoàn toàn không có chút gợn sóng, chỉ toàn là một màu âm u đen kịt. Sau một lúc lâu, Thư Ngọc Thanh mới cẩn thận múc độc châm kia đi ra, cùng với một ngụm máu đen nhổ vào ở trong chậu nước, dương mắt lên nhìn thấy ánh mắt đột nhiên lãnh đạm của A Mạch, nhất thời không khỏi có chút trố mắt. Hai người yên lặng đối diện một lát, Thư Ngọc Thanh đột nhiên cười tự giễu, từ trên giường nhảy xuống, dùng nước súc miệng, liền ngồi trên cái ghế băng cạnh bên cạnh bàn tròn khoan thai uống trà, chờ A Mạch khôi phục. Ước chừng hơn nửa canh giờ, cảm giác tê dại trên người của A Mạch mới từ từ lui xuống, vết thương trên vai từng trận đau đớn. A Mạch nhịn không được, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ. Thư Ngọc Thanh ngồi trên bên cạnh bàn quay đầu lại hỏi, có thể cử động? A Mạch mấp máy cánh môi khô nứt, khàn khàn cất giọng kêu lên, cho ta một chén nước, sau đó có chuyện gì thì người cứ trực tiếp hỏi đi.